Chương 24, Tương lai đại danh. Tên của ngươi cầm trong tay đại đao Vũ ẩn nhảy ra, sau đó khinh miệt hỏi Mị Dù Kỳ đi dương, sau đó Mị Dù Kỳ từ phía sau quất ra một bả tựa như lưới hái vũ khí diệp quỷ, xin nhiều chỉ giáo. Cái kia Vũ ẩn đem một đem đại đao hành ở chính mình trước mặt, sau đó cười lạnh nhìn tới bốn cái cổ nổ hạ nhị dạ Vũ ẩn tứ nhân chúng sao. Mị Dù Kỳ thần sắc hơi chút đổi tác giả chính mình thiết định, dường như nhẫn đao thất nhân chúng mỗi người vũ khí phải có điểm cố sự đi, đương nhiên huống chi là bọn họ tiền bối. Không sai, chúng ta bắt đầu đi mỗi bên cái tiểu đội chú ý, chúng ta tao ngộ rất nhiều Vũ ẩn nhị dạ, ta hiện tại cần muốn các ngươi lập tức chạy về cổ nổ hạ tiếp viện, nhớ kỹ không muốn ham chiến, lập tức trở lại trong thai nghe đột nhiên truyền đến cái này chỉ lệnh, sau đó lại lần nữa an tĩnh. Lúc này dì dì hải giả cũng đã tỉnh, chúng ta đã nói cho vừa rồi sinh sự tình, lẽ nào Mị Dù Kỳ thượng nhẫn cùng Sâm Mãi thượng nhẫn gặp phải cường địch, dì dì hải giả lần này cuối cùng là thông minh một lần, xem ra là cái dạng này, hơn nữa chúng ta bây giờ tình trạng căn bản cũng sẽ không bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Cho nên để cho chúng ta trở về thỉnh cầu tiếp viện sao? Tsuna biểu tình có chút gấp cắt được rồi, chúng ta bây giờ đi về, ta vội vàng nói, lần này đối chiến Vũ ẩn để cho ta thu hoạch không nhỏ a, chính là nguy hiểm điểm, xem ra cái này xạ cụ mỏ thật sự là một có thể tin tên a, nếu như là địch nhân vậy thực sự kinh khủng, có tự tin như vậy ta ở trong lòng cân nhắc thực lực của người này, lúc này hạ tạc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta, ừ ta sững sờ. Còn cho là mình xuất hiện ảo giác đâu, là vâng đúng như vậy, ta đã làm cho tiểu đội chúng ta Dương Tử trở về báo tin, ta dự định hợp thành một chi tạm thời tiểu đội, đối với Vũ ẩn bộ đội tiến hành quấy rầy. Hạ tạc lời nói lập tức để cho chúng ta giật mình trận lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn xạ cụ mỏ, thế nhưng Su Nạ còn muốn nói điều gì, thế nhưng Hạ tạc tựa hồ để ý hiểu được, hắn tự tay từ mình nhẫn cụ bên trong bọc móc ra một ít dược hoàn. Đưa cho Sú Nạ việc này quân lương hoàn cùng bổ huyết hoàn, sau đó chúng ta nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu hành động. Vì sao, tại sao muốn tuyển trạch chúng ta, gì gì dạ không hiểu hỏi. Nói thật hắn cũng nghe nói, cái này trước mặt đầu bạc tiểu quỷ là lợi hại bực nào, bởi vì ta thấy được các ngươi tiểu đội thực lực vô cùng cường. Nếu như không phải là các ngươi làm cho Vũ ẩn cái kia nhị dạ bị trọng thương nói, ta cũng rất khó làm rơi hắn, xạ cù mò lạnh lùng nói, giọng nói căn bản là cùng ngôn ngữ nhiều. Không hơn hử, hiểu ta trực tiếp từ Su Nạ trong tay đưa qua vài cái dược hoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Dì dì dạ chứng kiến ta làm như vậy, cũng nghe theo. Lúc này thiết huyết thương làm rốt cục xuất hiện, xạ cù mò, ta vĩnh viễn đối thủ, ngươi tại sao lại đã trở về, lẽ nào chúng ta không đi trợ giúp Mị Dù Kỳ thượng nhẫn bọn họ sao? Thương làm có chút nào hỏi, không phải, xạ cù mò quân dự định cùng chúng ta hợp thành một cái tạm thời tiểu đội, đối với Vũ ẩn tiến hành quấy rầy. Su Nạ cười ha hả, đối với tên ngu ngốc này nói rằng từ Tây, không hổ là ngay cả Vũ ẩn truy sát bộ đội cũng có thể làm rơi người, ngươi quả nhiên rất có năng lực, ta đây cũng tới gia nhập vào các ngươi tiểu đội đi, ta có thể là sẽ không thua ngươi, yêu nhiệt huyết ở một bên gầm thét, nhưng là chúng ta căn bản cũng không nguyện ý để ý đến hắn, kế tiếp chúng ta lợi dụng thời gian nghỉ ngơi bắt đầu chế định chiến đấu kế hoạch. Không được hạ tặc trực tiếp bác bỏ gì gì giả cùng Thương Lam ý kiến, đối kháng chính diện rõ ràng nhất không sáng suốt, chúng ta không bằng đối với bọn họ sau phương tiến đi quay dày đi, như vậy một phương đỉ hệ nở phá hủy bọn họ tuyến tiếp viện, còn có thể làm cho bọn họ đi tới độ giảm mạnh. Ta nghĩ nghĩ nói rằng ừ, nếu như Mị Dù Kỳ thượng nhận trong bọn họ còn có còn sống, chắc cũng là bị áp giải ở phía sau, chúng ta còn có thể đem bọn họ thả ra, như vậy chiến lực của chúng ta sẽ tăng không ít. Xạ cụ mò nói bổ sung, chiến đấu cuối cùng kết thúc, trên mặt đất nằm vô số lý dạ. Xạ dù tổ bi đang cùng chiến chiến căng căng đại danh trưởng tử đối thoại, đại danh trưởng tử trong tay còn ôm một cái phong ấn khí, chính là một cái lớn nồi cơm điện ngàn đang đại nhân, tại sao muốn mang theo cửu vĩ đi ra, nếu như chào ngài điểm nói cho ta biết nói, ta nghĩ ta sẽ an bài càng nhiều hơn một chút nỉ dạ bảo hộ an toàn của ngài cũng không phải là vấn đề tiền, ta chỉ là muốn khiêm tốn một điểm. Nhưng không nghĩ đến vẫn bị bọn họ đã biết, đại danh trưởng tử tựa hồ hiểu lầm xạ dù tổ bi ý tứ, muốn biện giải. Lúc này hỏa chi tự tăng binh cùng đại danh vệ đội cùng với đến từ cổ nổ hạ tiếp viện cũng chạy tới ngàn đang đại nhân, ngài tương lai là quốc gia đại danh, hy vọng ngài vẫn là lấy dân chúng sinh kế làm gốc. Xạ dù tổ bi tựa hồ đoán được cái gì, nếu như một cái quốc gia đại danh thích chiến tranh, như vậy quốc gia nhất định là sẽ bị hiệt gặp họa. Mà cái đương đại đại danh trưởng tử, đi đến hỏa thần club đem phong ấn cựu vĩ lọ lấy ra, ý đồ vô cùng rõ ràng, chính là người này là một phái chủ chiến ta cái này. Cũng là vì quốc gia suy nghĩ, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta ngàn đàng tựa hồ có hơi buồn bực phi thường xin lỗi ngàn đàng đại nhân, ngài không có sao chứ lúc này xông tới một tiền giấy người, hướng về phía cái này trưởng tử ân cần hỏi han nói rằng không có việc gì, ít nhiều cổ nổ hạ nì dạ tuy là ngàn đàng nói những lời này thời điểm mang trên mặt mỉm cười, nhưng là rất rõ lộ vẻ, người kia đối với xạ dù tổ bị ghi hận trong lòng. Xạ dù tổ bị cũng minh bạch chuyện này, hắn chỉ là thở dài. Sau đó đi hướng thôn của chính mình nì dạ nơi đó cổ hạt thượng nhẫn cùng hổ mù dạ thượng nhẫn thương thế như thế nào đây xạ rủ tổ bị ân cần hỏi hướng một cái chữa bệnh nì dạ xạ rủ tổ bị đại nhân, bọn họ đã không có chuyện chữa bệnh nì dạ quay đầu, lúc này xạ rủ tổ bị mới phát hiện cái này chữa bệnh nì dạ như thế tuổi trẻ ừ nơi đây không có cái gì chuyện, chúng ta liền có thể rời đi, dù sao có tăng binh cùng đại danh vệ đội nhiều người như vậy. Ngàn đang đại nhân hẳn là không có chuyện gì đi xạ rủ tổ bị tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Lúc này một cái nỉ dạ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn xạ rủ tổ bị đại nhân, vừa rồi cổ nổ hạ trở về khẩn cấp mật đảm bảo, vụ ẩn nỉ dạ lại tựa như có lẽ đã xâm lấn đến chúng ta hỏa chi quốc cái gì xạ rủ tổ bị nhìn thoáng qua bên cạnh mình những thứ này nỉ dạ, bởi vừa mới gặp phải tập kích thời điểm, xạ rủ tổ bị cũng không biết mình ba người có phải hay không có thể ngăn cản. Liền hướng cổ nổ hạ ra tín hiệu cầu cứu, cổ nổ hạ từ đối với xạ rủ tổ bị coi trọng, phái ra đại lượng thượng nhẫn tạo thành đội cứu. Viện, nhưng lại như vậy nói lập tức sẽ làng xạ rủ tổ bị lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó hai chi nhân mã từ nơi này cửa ngã ba ra đi.